Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 26 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ kể về Sơ Martha Park, người nữ tu Hàn Quốc, thay đổi bộ mặt của khu ổ chuột Bush Park ở Nepal. Sau cùng sẽ có một lịch sử thần học do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài chống các lạc giáo. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.